Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, vạn vật đều là hư. Tất cả mọi người cho là ngươi chỉ là đi theo Grommas bên người một người bí thư. Hoặc là nói bình hoa mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại còn có được quỷ dị như vậy năng lực sao? Monet là cái năng lực giả chuyện này. Frostwurf băng hải tặc người ngược lại là rất rõ ràng. Bất quá ngoại giới lại cơ vốn không có ai biết. Dù sao Monet lại không phải cái gì đấu võ phái, cán bộ. Cực ít xuất thủ, huống chi nàng bình thường đều là cùng tại Grommas bên người. Mà có Grommas tại, nàng cũng không cần xuất thủ. Cho nên Crocodile đối với Monet tình báo cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản vốn không rõ ràng năng lực của nàng là cái gì. Nhưng là từ trước mắt đến xem, tựa hồ có thể ảnh hưởng đến người thị giác. Nếu như thuyền trưởng cần, ta chính là thật trở thành một cái bình hoa, cũng không có quan hệ. Nhưng là muốn đi theo thuyền trưởng bên người, lại làm sao có thể chỉ là trở thành một cái bình hoa, đâu? Monet nở nụ cười mở miệng nói ra. Crocodile cũng không có bởi vì Monet quỷ dị năng lực mà e ngại cái gì. Khi nghe thấy Monet lời nói sau hắn cũng không có phản bác cái gì. Mà là trực tiếp đưa tay thả ra một đạo xa nhận. Thẳng tắp chém về phía Monet vị trí. Desert La Spada. Crocodile nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Một giây sau, Monet lần nữa bị cái này xa nhận cho sâu xuyên ra ngoài. Bất quá. Liên hoàn huyễn cảnh, thế nhưng là Monet sở trường trò hay. Ngay tại Monet bị chém thành hai nửa thời điểm, Crocodile trong tay kim câu cũng nhanh chóng ngăn cản tại trước người của mình. Quả nhiên, lại một cái Monet xuất hiện ở Crocodile trước mặt, dao găm trong tay cũng bị Crocodile 10 phần tinh chuẩn giữ lấy. Ảnh Kyoka Suizesu. Tại nhìn thấy mình ám sát lần nữa mất đi hiệu lực về sau. Monet cũng không chút do dự lần nữa phát động năng lực của mình. Crocodile cũng đồng dạng muốn dùng mình một cái tay khác bắt lấy Monet ra hỏa này. Hút khô trong cơ thể nàng lượng nước. Bất quá ngay tại hắn đưa tay một sát na. Lại phát hiện động tác của mình sai lầm rồi. Chẳng biết tại sao hắn rõ ràng là muốn duỗi ra tay phải của mình. Nhưng lại đem treo kim câu tay trái cho đưa ra ngoài. Mà cái này một động tác cũng làm cho Monet nắm lấy thời cơ. Dao găm trong tay nhẹ nhàng một cái giả thoáng. Mang theo sắc bén khí tức quấn quanh lấy Haki lực lượng đâm về phía Crocodile. Cũng may hệ lô ra năng lực giả có thể chủ động nguyên tố hóa tránh đi một chút công kích. Crocodile trong một chớp mắt liền đem toàn thân mình đều nguyên tố hóa. Monet chủy thủ mặc dù đâm bên trong lồng ngực của hắn, nhưng là cũng không có mang đến cho hắn tổn thương gì. Ngay sau đó, Crocodile liền muốn kéo ra khoảng cách, bất quá khi dưới chân hắn khẽ động thời điểm, cả người lại một cái lảo đảo kém chút không có sau lật qua. Mà lúc này đây, Crocodile coi như có ngốc cũng phát giác được mình hẳn là bị Monet ám toán. Hắn rõ ràng là muốn dùng chân phải tuần tự lui, nhưng là phóng ra lại là chân trái. Điên đảo cảm giác của ta sao? Crocodile trầm giọng mở miệng nói ra. Hoa trong gương, trăng trong nước, hết thảy vốn là hư ảo. Điên đảo không phải sao? Monet khóe miệng treo lên một vòng nụ cười như ý mở miệng nhẹ giọng nói ra. Dao găm trong tay cũng cấp tốc lần nữa đâm về phía Crocodile. Sa mạc chi thuẫn, Crocodile lần này cũng không có lại di động thân thể của mình. Hắn cần một chút thời gian đến thích ứng hoặc là phá giải loại này quỷ dị tình huống. Bất quá từ vừa rồi nguyên tố hóa đến xem, năng lực của mình tựa hồ cũng không thụ này quỷ dị tình huống ảnh hưởng. Bởi vậy hắn tại chỗ không động, nhưng trong nháy mắt tại trước mặt tạo thành một cái cự đại sa mạc tấm chắn. Giúp hắn chặn lại Monet công kích, mắt thấy năng lực của mình xác thực còn có thể hữu hiệu vận chuyển. Crocodile trong lòng cũng không còn hoảng loạn rồi. Sắc mặt hắn một âm, lần nữa mở miệng nói. Sa mạc chi vũ đột nhiên nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Nguyên bản cái kia to lớn sa mạc chi thuẫn trong nháy mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Như là như gió bão mưa rào cát đánh. Đánh về phía Monet phương hướng. Monet dao gam trong tay trên dưới tung bay. Lấy cực kỳ bén nhạy phương đại tướng chỗ có thể đánh chúng mình cát đánh tất cả đều cho bắn ra ngoài. Tiếp lấy Monet đột nhiên dùng mình thanh âm thanh thúy hô kêu một tiếng Crocodile tục danh. Crocodile cũng bản năng nhìn về phía Monet phương hướng. Ngay tại hai người ánh mắt đối đầu nháy mắt, Monet hai mắt lóe lên một tia quỷ dị hào quang màu u lam. Đã nhận ra điểm này, Crocodile biểu lộ biến đổi, nói thầm một tiếng không tốt, mình lại mẹ nó trúng kế. Lâu dài không cùng cao thủ so chiêu một chút, Crocodile bản thân liền ở phương diện này thưa thớt rất nhiều. Lại là lần đầu tiên tiếp xúc đến Monet quỷ dị như vậy năng lực già. Hắn khó tránh khỏi cũng có chút bó tay bó chân. Cho tới hiện nay hắn đường đường Okashi Chibukai vậy mà trong khoảng thời gian ngắn lại bị Gromas bên người tiểu thư ký cho liên tục âm đến mấy lần. Thậm chí cũng bắt đầu ở vào hạ phong. Tại cùng Crocodile ánh mắt tương đối về sau, Monet cũng nhanh chóng mở miệng nói. Huyễn ngũ giác tước đoạt xem. Nương theo lấy Monet tiếng nói vừa ra, Crocodile ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, hắn vậy mà cái gì đều nhìn không thấy. Cũng may Crocodile đến cùng là cái đã từng cũng thanh danh vang vọng biển cả. Tại thế giới mới cùng Newgate đều giao thủ cũng còn sống rời đi cao thủ. Lúc này bị Monet tước đoạt ánh mắt, ra vào đến một vùng tăm tối chi về sau. Hắn ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nguyên bản cái kia tâm thái của người mạnh cũng dần dần bắt đầu trở về. Tước đoạt ánh mắt sao? Crocodile chẳng biết tại sao vậy mà khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái. Tựa hồ tại cảm giác được hưng phấn. Mới vừa rồi còn đang nói Cobra ra hỏa kia tại Alabasta ngốc lâu. Không nghĩ tới chính ta cũng là như thế à. Đã từng những thủ đoạn nào? Ở chỗ này đã thật lâu chưa từng dùng qua nữa nha. Haki, sao? Crocodile ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Mắt thấy Crocodile tại chỗ dừng lại không động. Monet trong mắt cũng lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Dao găm trong tay dây dưa Haki lực lượng phi thường tinh chuẩn rời khỏi tay. Đối Crocodile tim liền bay ra ngoài. Mà liền tại Monet chủy thủ sắp đâm trúng Crocodile trái tim thời điểm, Crocodile khí thế trên người lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Kế tiếp trong một chớp mắt, lồng ngực của hắn xuất hiện đen kịt Busosoku Haki, đường đường chính chính đem Monet chủy thủ cho bắn ra ngoài. Tiếp lấy Crocodile nhắm mắt lại nhìn về phía Monet phương hướng, mở miệng nhẹ giọng nói ra. May mắn mà có ngươi cái tên này, để cho ta nhớ tới trong cơ thể ta còn đang ngủ say những này loạn thất bát tao lực lượng. Tại Alabasta cái này quá mức, nghi nhân, trong hoàn cảnh dạo chơi một thời gian quá lâu. Trong bất chi bất giác, ta đều không có phát hiện ta vậy mà đều đã thoái hóa đến loại trình độ này. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện tử vong. Monet. Crocodile vừa dứt lời, hắn đã bắt đầu hành động, bởi vì hắn vẫn như cũ vẫn còn tứ chi điên đảo trạng thái bên trong. Cho nên hắn cũng không có mở rộng bước chân đi hành động, mà là trong nháy mắt đem hai chân của mình biến thành cát vàng. Theo ý chí của hắn, tại Kenbunsoku Haki cảm giác hướng phía Monet chỗ phương vị di chuyển nhanh chóng lấy Sable. Crocodile trong tay dương lên, một đạo xoay tròn lấy sa mạc phong bạo liền khuếch tán ra ngoài. Tại Crocodile ý chí dưới, hướng phía Monet quét sạch mà đi. Monet động tác cũng không chậm, nàng huyễn huyễn trái cây không chỉ có riêng là có thể chế tạo ảo giác cái gì. Hướng sâu khai phát, liền xem như điên đảo hư thực, từ không sinh có cũng là có thể làm được, chỉ bất quá Monet còn chưa tới mạnh mẽ như vậy tình trạng. Nhưng là nàng lúc này đã có thể tính là sờ đến cái kia ngưỡng cửa. Nhớ ngày đó Monet liền đã có thể cho dao găm trong tay tại hư thực bên trong chuyển đổi. Hiện nay cũng càng thêm cường đại. Tại đối mặt Crocodile Sable lúc, Monet hai tay khoanh, cái kia mảnh khảnh 10 cái ngón tay quấn quýt lấy nhau. Tiếp lấy nàng hai mắt hiện lên một tia chăm chú, toàn lực phát động năng lực của mình. Vạn vật đều là hư nặc. Nương theo lấy Monet tiếng nói vừa ra, cái kia Sable đã mang theo sắc bén khí tức đâm vào thân thể của nàng. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là Monet lúc này trạng thái tựa hồ ở vào trong hư vô. Cái kia xoay tròn lấy phong bạo cũng không có cho nàng mang đến bất kỳ tổn thương, mà là không trở ngại chút nào từ trong cơ thể nàng đâm ra ngoài. Mà lúc này Crocodile trong đầu Kenbunsoku Haki cũng đã nhận ra Monet là lạ. Rõ ràng cái kia Haki nói cho hắn, Monet là ở chỗ này, nhưng lại luôn cảm giác không có cái gì, vô luận là khí tức vẫn là cái gì khác đồ vật. Thật giống như hết thảy đều là hư vô. Nghĩ tới đây, Crocodile năng lực lần nữa phát động, hoàng cung mặt đất cấp tốc xa hóa một bộ phận. Tiếp theo từ Monet dưới chân mãnh liệt đâm ra mấy đạo bén nhọn cột cát, quán xuyên toàn thân của nàng trên dưới, nhưng là cái này vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho hại đến nàng mảy may. Không sai, lúc này Monet đã phát động năng lực của mình, tác dụng cùng bản thân, để cho mình hoàn toàn ở vào hư ảo trạng thái bên trong. Loại thời điểm này đừng nói Crocodile không tổn thương được nàng. Liền xem như Gromas lớn rồi cũng làm theo không tổn thương được nàng. Dù sao nàng lúc này trạng thái căn bản chính là hư vô, không tồn tại, từ đâu có thể tổn thương. Nhưng là nằm trong loại trạng thái này Monet cũng vô pháp đối với địch phương tạo thành bất kỳ tổn thương, vẫn là đạo lý kia. Nàng tồn tại là hư vô, tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến hiện thực. Ngay tại Crocodile đối với cái này cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Vivi công chúa cùng Luffy hai người nhìn xem cái này thần tiên đánh nhau cũng đều mộng bức. Nhất là Monet cái kia như có như không thân ảnh bị Crocodile hạt cát các loại đâm xuyên, nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì trang cảnh, để Luffy cùng Vivi đều cảm thấy rất kỳ quái. Crocodile cũng không phải cái lăng đầu thanh, tại phát hiện Monet tiến vào loại này trạng thái quỷ dị chi về sau, hắn trực tiếp thay đổi mục tiêu, hướng phía xa xa Luffy cùng Vivi đánh tới. Mà đúng lúc này, Crocodile đột nhiên phát hiện tầm mắt của mình cùng thân thể kia không cân đối, cảm giác đều khôi phục lại. Đây cũng là bởi vì Monet cái kia hư vô trạng thái. Bởi vì bản thân nàng tiến nhập cái này trạng thái bên trong, cho nên đối với ngoại giới cũng không thể đang kéo dài gia tăng lực ảnh hưởng. Cho nên Crocodile tại hơi vượt qua sau một thời gian ngắn, trên người hắn, ảo giác tự nhiên là giải khai. Mở hai mắt ra về sau, Crocodile khóe miệng treo lên một vòng nụ cười dữ tợn. Tiếp lấy cánh tay duỗi ra, cát vàng đầy trời, cát bụi bao phủ, Crocodile trong mắt lóe lên tinh quang, đầy trời cát vàng trong chốc lát liền đem Vivi cùng Luffy đều cuốn vào. Tại thời khắc khẩn cấp, Luffy một tay đem Vivi bắt lấy, trong tay hất lên, đem Vivi cho từ bên người văng ra ngoài, vứt xuống beo bọn hắn bên kia. Không có bị cái này cát vàng cho tiếp tục xâm nhập, mà Luffy mình thì trực tiếp bị cái này hạt cát cho cuốn vào. Các loại cát vàng tản ra về sau, một cái cồn cát vậy mà xuất hiện ở hoàng cung cao điểm bên trên, mà Luffy cũng bị cồn cát cho hoàn toàn bao trùm che đậy chôn vào. Crocodile thấy thế không lưu tình chút nào đưa tay bóp, toàn bộ cồn cát cũng hướng vào phía trong sập rụt lại. Biến vô cùng, chắc chắn. Luffy, Vivi thấy thế phi thường chấn kinh, bị chôn ngược lại là không có gì, nhưng là bị cái này nặng nề bóp một thanh, chẳng phải là muốn chết. Lúc này đã đem mình đã lâu không gặp Haki lực lượng một lần nữa dùng đến Crocodile cũng không còn giống nguyên bản như thế ngạo mạn. Hắn tại thu thập hết rồi lắp phi về sau, quay đầu nhìn về phía Vivi cùng Monet, mở miệng nói ra, hiện nay, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Monet, nhìn xem mình chung quanh cái kia tràn ngập cát vàng, Monet lúc này cũng không dám tùy tiện giải trừ mình cái này hư vô trạng thái. Nàng rất rõ ràng, một khi mình giải trừ loại trạng thái này, trong nháy mắt liền sẽ bị Crocodile ra hỏa này cho xử lý. Thuyền trưởng, đã nói xong tọa trấn đâu? Monet trong lòng không tự chủ được nghĩ đến Gromas thân ảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN